ơi niềm thương nỗi nhớ. Em biết từ lâu quê anh nơi đó, em ước mơ hoài mà chưa được đi qua. Ơi con sông La, thuyền ơi lên buồm nó gió lộng che nghiêng bờ. Nghe câu dặm bé con sông La, sông hằn con in bóng người thuở trước, bóng những anh hùng còn vang vọng nước sông La. Ơi con sông xây mang dòng nước mát, ơi con sông quê anh chứa nặng phù sa. Sống hẳn còn in bóng người thuở trước, bóng những anh hùng còn vang vọng nước sông La. Ơi con sông xanh mang dòng nước mát, ơi con sông quê anh chợ nàng phù sa. Xanh thêm những màu xanh. Ơi con sông La, ơi con sông La, ơi con sông La, sông hằn con in bóng người thuở trước, bóng những anh hùng còn vang vọng nước sông La. Ơi con sông xây mang dòng nước mát, ơi con sông quê anh chờ nàng phù sa. Mà